cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nữ thần chủ động. Giang Phàm, thời gian không còn sớm, đi tắm rửa ngủ đi. Hàn Hân Nguyệt đưa cho hắn một bộ mới tinh tắm rửa vật dụng. Được, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt nhà trọ hết thảy có 3 cái phòng ngủ. Mỗi cái trong phòng ngủ đều có đơn độc phòng tắm cùng thư phòng. Cho nên hai người bọn hắn có thể cùng một thời gian tắm rửa. Các loại Giang Phàm tắm rửa xong, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Mặc áo choàng tắm đi tới phòng khách. Vừa lúc trông thấy Hàn Hân Nguyệt cũng chùm khăn tắm ra. Không sai, nàng chính là chỉ bọc khăn tắm. Duyên dáng thiên nga dưới cổ là tuyết trắng vai. Gợi cảm xương quai xanh để cho người ta nhịn không được trọng phạm tội. Cái kia một đôi dài nhỏ chân càng làm cho người nhịn không được mơ màng. Ướt sũng hơi cuộn tóc dài tùy ý áo choàng. Tĩnh mịch đôi mắt lười biếng giống con nũng nịu con mèo. Tinh xảo gương mặt dù chưa thi phấn trang điểm, lại so vừa xuất thủy phù dung còn mỹ lệ hơn thoát tục. Ừng ực, Giang Phàm nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Ta đến uống nước. Hắn nhịp tim quá nhanh, cũng không dám nhìn Hàn Hân Nguyệt. Nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn sợ hãi khống chế không nổi chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác Hàn Hân Nguyệt liền muốn hướng hắn trước mặt góp. Nàng rót một chén nước, đưa cho Giang Phàm, nhuyễn nị dính mà nói. Một hồi ngươi có thể hay không giúp ta thổi một chút tóc a? Chính ta thổi không đều đều. Được, chấm ngoặc kép, các loại Giang Phàm uống nước xong. Hàn Hân Nguyệt đã ngồi ở phòng khách trước gương chờ. Giang Phàm nện bước nặng nề lại kích động bước chân đi tới trước gót chân nàng. Một tay cầm máy sấy, một cái tay khác có chút run rẩy mò tới trên đầu của nàng. Hàn Hân Nguyệt tóc lông xù, nắm ở trong tay đặc biệt dễ chịu. Đáng chết, hắn chính là khống chế không nổi trái tim của mình. Lại ra tốc, nhanh nổ tung, nhàn nhạt hương hoa nhài quanh quẩn ở xung quanh hắn, để hắn không tự giác có chút mê say. Giang Phàm ngươi tỉnh táo. Ngươi cùng Hàn Hân Nguyệt chỉ là giả kết hôn. Đối nàng sinh tình, cuối cùng tổn thương chỉ có thể là mình. Giang Phàm không ngừng cho mình tẩy não. Cảm xúc rốt cục dần dần bình tĩnh. Hắn bắt đầu mặt không đổi sắc cho Hàn Hân Nguyệt thổi tóc. Dù là Hàn Hân Nguyệt đầu vô tình hay cố ý cọ đến trên người hắn, hắn vẫn như cũ thờ ơ. Hại Hàn Hân Nguyệt buồn bực không thôi. Trên mạng đều nói nàng là thiếu nam sát thủ. Một ánh mắt liền có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Có thể nàng không hiện tại không chỉ dùng ánh mắt. Ngay cả thịt đều đã vận dụng. Nhà hắn tiểu Phàm làm sao bình tĩnh như thế. Liền nhìn đều không thế nào nhìn nàng. Mị lực của nàng giảm xuống. Đôi này nữ minh tinh tới nói. Là đáng sợ cỡ nào sự tình. Để chứng minh mị lực của mình nàng còn phải thử lại lần nữa. Có thể. Làm sao thử đâu. Ầm ầm. Đột nhiên trời bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm. Hàn Hân Nguyệt phản xạ có điều kiện xoay người ôm Giang Phàm eo. A, thật là sợ, thật đáng sợ. Nàng cả người đều nhào vào Giang Phàm trên thân. Khuôn mặt nhỏ vừa vặn chôn ở thắt lưng của hắn chỗ. Giang Phàm thở sâu thở ra một hơi. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nha đầu này thật là nghĩ lấy mạng của hắn. Dừng mấy giây, hắn mới khe khẽ sờ lên đầu của nàng. Ngoan không sợ. Xét đánh mà thôi. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ chân mệnh nữ thần chủ động ôm ấp yêu thương. Ban thưởng mọi người tệ 12.121.212. Giang Phàm tắc lưỡi. Hắn cái này thân hệ thống liền không giống. Để hắn còn quá trẻ liền tài sắc song thu a. Hàn Hân Nguyệt ngẩng đầu, cố ý tội nghiệp nhìn qua hắn. Ta từ nhỏ đã sợ xét đánh thiểm điện. Đêm nay may mắn có ngươi tại. Cái kia mê người môi đỏ, tiểu lộc ánh mắt, còn có mềm mềm thân thể, để Giang Phàm miệng đắng lưỡi khô. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cố gắng giới nở nụ cười. Tóc của ngươi làm, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, nói xong, hắn đẩy ra Hàn Hân Nguyệt, quay người trốn đồng dạng trở về gian phòng của mình. Bởi vì hắn không đi, phía dưới liền muốn phát nổ, xông vào phòng tắm rửa. hướng trên mặt dội cho hai chậu nước lạnh, cái này mới phát giác được dễ chịu một chút. Hô, để lộ áo choàng tắm chuẩn bị đi ngủ. Có thể nàng một vén chăn lên. A, hai đạo thét lên vang vọng gian phòng. Hàn Hân Nguyệt làm sao lại trên giường của hắn? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.